Đường Lãnh Phong gật đầu rồi lại tiếp tục ăn sáng. Chuẩn bị đồ xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net